Seven9 hệ thống dị giới du, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi kiểm tra sức mạnh thì mọi người trở lại cuộc sống hàng ngày bởi vì học viện đại tái cần một tuần nữa mới đến ngày cho nên lúc này mọi người ngoài việc chiến đấu ra thì học còn luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến. Lúc này Lâm Tiêu đang nhìn Aris đối luyện với Layer. Phải nói cuồng chiến sĩ nghề nghiệp này đều là những kẻ điên. Lâm Tiêu nhớ Aris có một khả năng đặc biệt đó là càng chiến đấu thì sức mạnh càng tăng lên. Này Aris lại dạy cho Layer một cuồng kỹ mới đó chính là cuồng huyết chiến đấu. Đặc điểm của chiêu thức này đó là mỗi lần Layer bị thương sẽ khiến cho hắn bộc lộ ra khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Aris sử dụng là cự phủ còn Layer sử dụng là một thanh đại đao. Hai người chiến đấu khiến khô thực hành liên tục xuất hiện các hố to. Lâm Tiêu nhìn qua cách đó không xa là Zerpi cùng với Rose và Hina. Rose chính là học viên tinh linh tộc thứ hai của học viện. Nàng đăng ký vào học viện cùng một lúc với ba anh em ác ma tộc. Sau khi xem một lúc thì Lâm Tiêu đi về phía phòng học chung. Hôm nay là ngày lên lớp của hắn. Khi vào lớp thì Lâm Tiêu hài lòng khi thấy số lượng học viên. Lúc này đang ngồi trong lớp là 6 người gồm ba anh em ác ma tộc Angel, Jake và Tracy. Lâm Tiêu trả lời từng vấn đề một của các học viên. Jake và ba anh em ác ma tộc không có quá nhiều vấn đề. Chủ yếu là Tracy và Angel luôn hỏi rất nhiều về vấn đề ma pháp. Trong đó chủ yếu là có liên quan đến cấm chú. Đúng rồi Angel, chuyên môn của thiên sứ tộc các ngươi vẫn là chuyên về quang ma pháp của phải hay không? Như vậy lúc chiến đấu nếu có thể thì đừng bộc lộ sớm quá. Nếu có thể thì tận lực sử dụng các nguyên tố khác à, Lâm Tiêu hướng về Angel nói. Ta hiểu rồi, Angel gật đầu nói, nhưng lúc này trong ánh mắt của nàng như có tâm sự. Lâm Tiêu cũng không để ý đến mà tiếp tục hướng về Tracy nói. Còn về Tracy thì có lợi thế nhờ long ngữ, việc này có lẽ toàn bộ mọi người đều biết vì nó là đặc điểm của long tộc chúng ta. Cho nên không cần phải che giấu, cứ tung hết sức đi, như vậy có thể tiết kiệm sức lực giữa các vòng. Viện trưởng, ta thấy ngài không nên quá cẩn thận như vậy, dù sao trong nhất tinh học viện thì chỉ có học viện chúng ta là có người đạt đến dịch cân cảnh mà thôi. Theo ta biết thì những học viện khác hầu như không hề xuất hiện dịch cân cảnh cao thủ A, nên ngài không nên quá lo lắng A, Tracy hướng về Lâm Tiêu nói. Cẩn tắc vô áy náy A, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn tiếp tục giảng giải thêm về ma pháp và kiếm kỹ. Điều khiến Lâm Tiêu tiếc nuối là đến bây giờ vẫn chưa có ai chọn tu luyện anh đào kiếm pháp cả. Sau khi buổi học kết thúc thì Lâm Tiêu liền cho giải tán lớp. Còn bản thân hắn thì quay trở về văn phòng. Trong khi đang đi đường thì âm thanh của hệ thống vang lên. Phát động nhiệm vụ, đạt được hạng nhất trong học viện đại tái. Nhiệm vụ nhận thưởng, kinh nghiệm X3000. Phát động nhiệm vụ, tất cả môn học phải được chọn học. Nhiệm vụ nhận thưởng, giáo viên của một môn học. Nhìn thấy nhiệm vụ từ hệ thống thì Lâm Tiêu liền gật đầu sau đó tiếp tục đi về phía văn phòng. Lúc này tại sàn phó bản và sàn trọng lực đã có người tham gia. Tracy, chúng ta hãy đấu một trận đi. Angel hướng về Tracy nói. Ồ, ngươi muốn đấu như thế nào? Tracy hứng thú hỏi lại. Chúng ta hãy xem thử ai là người vượt qua phó bản nhanh nhất đi. Angel nói. Được thôi, dù sao ta cũng dự định đi đến sàn phó bản. Đấu một trận cũng không sao. Tracy gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai người liền tiến về sàn phó bản. Sàn phó bản là một tòa nhà hình tròn, bên trong tòa nhà gồm rất nhiều phòng, trong mỗi căn phòng là đều là một không gian riêng biệt. Khi tiến vào không gian này sẽ được dịch chuyển đến phó bản. Ở đó thì người tham gia có quyền chọn các cấp độ khác nhau của phó bản. Cả Angel và Tracy đều chọn cấp độ khó nhất đó chính là cấp địa ngục. Ở cấp độ này thì quái sẽ mạnh hơn người chơi gấp 5 lần. Nhưng phần thưởng nhận lại được cũng là vô cùng phong phú. Mỗi lần vượt qua một phó bản sẽ được ghi chép thời gian lại. Hôm nay Angel và Tracy muốn xem thử của ai ghi chép thời gian là ngắn hơn. Lúc này cả hai đã cùng tiến vào bên trong phó bản. Bên Tracy đối mặt là một bầy sói còn Angel là một con đại tượng. Hai người bắt đầu lao vào chiến đấu. Tracy vung ma pháp trượng lên sau đó xung quanh nàng liền hình thành hàng loạt lôi tiễn. Những lôi tiễn này liền bay về phía những con bạch lang xung quanh. Phập, hống, lập tức hàng loạt bạch lạng ngã xuống, những con khác thấy đồng loại của mình bị giết hại thì cũng liền điên cuồng lao lên. Tracy liền xòe đôi cánh ra và bay lên cao, lúc này nàng chỉ ma pháp trượng xuống chỗ bầy sói, lập tức một cột sét liền từ trên trời đánh xuống. Hú, toàn bộ bầy sói liền bị bao phủ trong lôi điện, chỉ một lúc lâu sau thì toàn bộ bầy sói đã biến mất. Tracy liền đáp xuống đất, lúc này một vòng xoáy màu trắng liền hiện ra trước nàng. Điều này cho thấy Tracy đã đến vòng 2, phía bên kia Enzo đang giao chiến với đại tượng, chỉ thấy nàng vỗ cánh bay xung quanh đại tượng và liên tục thả ma pháp lên người của nó. Nhưng mà da của đại tượng vô cùng dày nên khó lòng mà xuyên thủng được. Đại tượng đạp mạnh xuống đất, sau đó chỉ thấy mặt đất liên mọc lên hàng loạt gai nhọn hướng về phía của Enzo. Nhưng một lớp màn mỏng liền xuất hiện bao xung quanh Enzo. Những gai nhọn khi đâm vào thì lập tức liền bị chặn lại. Enzo vung ma pháp trưởng, lập tức một mũi khoang băng liền xuất hiện, mũi khoang này liền bay thẳng về phía bụng của đại tượng. Phanh, mũi khoang đâm vào bụng của đại tượng thì tạo nên những tia lửa. Đại tượng vẫn như cũ bất động, nhưng dần dần mũi khoang xoáy càng nhanh và càng mạnh. Hống, đại tượng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, mũi khoan liền xuyên qua người của nó. Đại tượng liền ngã xuống đất sau đó liền biến mất, một vòng xoáy không gian liền xuất hiện, Enzo đáp xuống sau đó liền đi vào vòng xoáy không gian đó. Tại màn thứ hai thì Tracy gặp được một con nham thạch cự hầu. Nham thạch cự hầu có thân cao đến 15 mét, toàn thân đều là đá nham thạch. Còn Enzo lúc này thì gặp một con tam đầu ma xà. Tam đầu ma xà có thân dài hơn 100 mét, toàn thân là vảy đen bao phủ. Hống, nham thạch cự viên hống lên một tiếng sau đó nó nâng nắm đấm vạn cân của mình lên và hướng về phía của Tracy đấm mạnh đến. Tracy thấy vậy thì liền vung ma pháp trượng lên, một nắm đấm bằng lôi điện liền xuất hiện trước mặt nàng. Cự, Tracy hô lên, lập tức nắm đấm liền biến lớn ra sau đó lao về phía nắm đấm của nham thạch cự viên lao đến. Phanh, hai nắm đấm chạm vào nhau thì phát sinh một cơn chấn động thật lớn. Tracy cũng bị sóng chấn động đó khiến cho lui lại. Vừa rồi nàng đã dồn toàn lực vào nắm đấm lôi điện đó nên mới có thể ngang sức với nham thạch cự viên được. Nham thạch cự viên sau khi thu nắm đấm lại thì liền cúi người xuống. Trên lưng của nó liền xuất hiện hàng loạt những viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xíu, những viên đá đó liền phó lên cao sau đó rơi xuống về phía Tracy. Nhìn thấy những viên nham thạch rơi xuống như mưa thì Tracy liền đưa ma pháp trượng lên. Lập tức một tấm khiên sét liền xuất hiện phía trên Tracy. Ầm, ầm, ầm, cơn mưa nham thạch rơi xuống tạo nên hàng loạt vụ nổ. Tracy đứng dưới tấm khiên sét mà liên tục cầm cự, một lúc sau thì cơn mưa nham thạch liền chấm dứt, lúc này Tracy liền phóng lên cao. Khi đạt đến độ cao ngang với đầu của nham thạch cự viêm thì Tracy liền xòe đôi cánh ra. Lập tức trên trời có một tia lôi điện đánh xuống phía của nàng. Lôi điện từ đôi cánh sau đó truyền ra hai tay của Tracy. Nàng hướng về phía trước đưa tay ra, lập tức một quả lôi cầu liền xuất hiện, quả lôi cầu liền hướng về phái nham thạch cự viên bay đi. Ầm, lôi cầu đánh vào đầu của nham thạch cự viên thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Nhưng mà cự viên lại như không có chuyện gì xảy ra mà là vung quyền hướng về phía Tracy. Tracy đưa ma pháp trượng lên sau đó vẻ một vòng xoáy không gian liên xuất hiện, nắm đấm của nham thạch cự viên đánh vào vòng xoáy không gian thì liền bị hút vào trong. Sau đó phía sau lưng của nó liền xuất hiện một vòng xoáy không gian khác. Vòng xoáy không gian liền xuất hiện nắm đấm của nham thạch cự viêm. Phanh, một tiếng vang vô cùng lớn vang lên, nham thạch cự viên liền lảo đảo sau đó ngã xuống đất. Tracy liền nhanh chóng bay xuống sau lưng của nham thạch cự viêm. Nàng cắm mạnh ma pháp trượng lên lưng của nó sau đó bắt đầu chạy đi. Nàng chạy một vòng sau đó lại chạy hình ngôi sao bên trong vòng tròn. Sau khó kết thúc thì nàng liền đứng ở trung tâm của vòng tròn. Tracy nâng ma pháp trượng lên sau đó cắm xuống. Ầm, ầm, ầm, trên trời liền xuất hiện hàng loạt tiếng nổ. Ma pháp trận bỗng nhiên sáng lên sau đó một tia sáng từ trên trời chiếu xuống ma pháp trận. Hống, nham thạch cự viên kêu lên một tiếng sau đó liền ngã xuống. Thân thể của nó dần tan biến đi mất. Tracy đáp xuống đất cảm nhận nguồn năng lượng truyền vào cơ thể. Sau đó một cánh cổng liền xuất hiện trước mặt nàng. Tracy liền đi vào trong cánh cổng đó. Phía bên kia lúc này Enzo cũng đang giao chiến với tam đầu xà ma vô cùng gây cấn. Chỉ thấy tốc độ của tam đầu xà ma di chuyển vô cùng nhanh. Nó liên tục né các chiêu thức ma pháp của Enzo. Những chiếc đầu của nó liền phun ra từng luồn hơi độc về phía Enzo. Enzo không hề lo lắng mà sử dụng khiên phép. Chỉ thấy nàng vung ma pháp trượng lên. Xung quanh tam đầu xà ma liền xuất hiện hàng loạt ma pháp trận màu xanh. Lập tức từ những ma pháp trận đó liền xuất hiện hàng loạt dây leo. Những dây leo này liền lao đến quấn quanh tam đầu xà ma. Tam đầu xà ma bị khống chế thì liền liên tục vung mình. Mỗi cú vung của nó đều khiến mặt đất nứt ra. Enzo cắn răng cố gắng cầm cự, hỏa, nàng đưa ma pháp trượng lên phía trước sau đó hô lên. Lập tức từ những sợi dây leo đó liền truyền đến một ngọn lửa. Ngọn lửa này liền bắt đầu thiêu đốt thân thể của tam đầu xà ma. Tam đầu xà ma đau đớn vung vẩy, bỗng nhiên Angel liền xuất hiện cách đầu của tam đầu xà ma không xa. Nàng vùng tay lên sau đó vạch ngang, một vết cắt không gian liền xuất hiện sau đó bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy đầu của tam đầu xà ma liền biến mất theo. Ầm, thân thể khổng lồ của nó liền ngã xuống đất sau đó biến mất. Angel đáp xuống đất sau đó cũng bắt đầu cảm nhận nguồn năng lượng chảy vào trong cơ thể. Đôi cánh phía sau lưng nàng bỗng nhiên sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đạt đến bình cảnh rồi sao, nên tìm cơ hội đột phá thôi. Angel lẩm bẩm, sau đó nàng liền đi vào cánh cổng trước mặt, khi Angel mở mắt ra thì thấy bản thân nàng đã xuất hiện tại một căn phòng trống. Nàng liền hướng về cửa ra mà đi đến, khi mở cửa ra thì nàng liền thấy Tracy đứng dựa vào cửa phòng đối diện. Nàng liền nhìn lên số thời gian ghi trên cửa, 5:45, sau đó nàng lại nhìn số thời gian trên cửa của Tracy, 5:43, nhanh hơn nàng 2s. Điều này chứng tỏ Tracy đã thắng trong cuộc thách đấu lần này. Lần này coi như ta thua, nhưng ta sẽ không chịu thua ngươi mãi đâu. Angel hướng về Tracy nói, tùy thời phụng bồi, Tracy cũng cười đáp lại. Sau đó hai người liền đi ra khỏi sàn phó bản. PS, mấy ngày nay tác đi du lịch với gia đình nên không đăng chương cho anh em được. Mong mọi người thông cảm cho tính ham chơi của tác, cách chương.